Viên Viên và Tiểu Trần đi đằng sau. Thịnh Ly xoay đầu nhìn Dư Trì, chậm rãi nói: "Dư Tiểu Trì, dáng người cậu ngon hơn hồi trước rồi, cơ bụng và đường nhân ngư rất đẹp." Dư Trì cúi đầu, thản nhiên đưa mắt nhìn cô. "Đừng gọi tôi như vậy." Thịnh Ly hùa theo: "Vậy gọi là gì? Anh Trì, cu Trì?" "Gọi là ông xã đi." Dư Trì ngừng bước, dù mắt nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt nói tiếp: "Hôm ấy trên Weixin, chị gửi lời mời kết bạn, gọi một tiếng ông xã tự nhiên lắm mà." Thịnh Ly chưa chuẩn bị gì, đã bất thình lình bị trêu ghẹo. Cô không rời mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng của Dư Trì. Cô thấy nếu mình nói ra hai từ ấy thì cô sẽ không tên Thịnh Ly nữa. Viên Viên đằng sau the thé ré lên. Cô như chẳng nghe thấy, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người cậu, cười nhẹ thành tiếng: "Em trai, bây giờ trưng ra bộ mặt vô cảm rồi bảo chị gọi hai tiếng ấy, thấy có hợp lý không?" "Tôi có vô cảm hay không, chị biết rất rõ." Dư Trì mỉa mai, vẻ mặt càng trùng xuống. Thịnh Ly bình tĩnh đáp lời: "Trước đây thì không, còn bây giờ chị không biết. Dù sao bây giờ cậu đâu phải bạn trai của chị." "Có nghĩa là nếu muốn làm bạn trai của chị, cậu phải thể hiện một chút chứ. Ít nhất phải nói mấy lời bùi tai, hoặc là nhào tới hôn luôn cũng được." Kết quả, cái tên trời đánh này chỉ đáp thờ ơ một tiếng: "Ờ." "Được, xem như cậu giỏi, khả năng chịu đựng trâu bò." Cô ung dung đi về phía xe nghỉ ngơi chuyên dụng của mình, leo lên xe rồi mới sực nhớ. Chẳng biết mình để hộp thuốc ở đâu, chỉ đành ngoảnh lại hỏi Viên Viên: "Viên Viên, rượu thuốc để chỗ nào?" Vừa nãy, Viên Viên cứ ngỡ mình được cắn đường của CP, ngờ đâu giây sau lại bị hét một gáo nước lạnh. Cô nàng thất vọng tràn trề, lết về phía Thịnh Ly. Khi lướt qua người Dư Trì, còn thở dài não nề. Dư Trì tảng lờ đi lướt qua, tay đút túi đứng chờ bên cạnh xe. Kết quả, Viên Viên đứng trước cửa xe, áy náy trả lời: "Hộp thuốc còn ở khách sạn, em chưa đem lên xe." Thịnh Ly nhất thời cạn lời xoắn xin: "Vậy sao vừa nãy em không nói?" "Thì chị nói trước mặt nhiều người như thế, anh Dư Trì cũng đồng ý rồi. Nếu em nói không đem theo, khác nào làm bẽ mặt hai người." Viên Viên dè dặt nói tiếp: "Và lại em đây chẳng muốn tạo cơ hội ở riêng cho hai người sao? Em cũng khổ tâm lắm chứ bộ." Thịnh Ly và Dư Trì đều không nói gì. Ánh mắt hai người va vào nhau, sự lạnh lùng điềm tĩnh đồng thời tan biến, tựa như một phần băng tuyết ngày đông lặng lẽ tan chảy. Thịnh Ly thử thăm dò: "Vậy thì về khách sạn chị đưa cậu sau nhé. Cậu còn chịu được không? Chắc cũng sắp xong việc rồi." Dư Trì lặng lặng nhìn cô, đáp ừ một tiếng. Thịnh Ly mỉm cười bước xuống xe: "Vậy trở lại quay phim tiếp thôi." Một hàng bốn người tay không quay về. Dư Trì dừng bước, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Thịnh Ly ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?" "Không có gì, đám chó săn bám đuôi." Trước đây khi hoa hồng là mưa làm gió, đám chó săn bám theo Dư Trì gắt gao vài tháng liền, nhưng vẫn không săn được tin tức giật gân nào. Một ngày của cậu, ngoại trừ lên lớp, sẽ tham gia hoạt động tuyên truyền, có hôm sẽ dùng bữa cùng đạo diễn và biên kịch. Về sau, đến cả chó săn cũng chẳng tha thiết săn ảnh của cậu nữa, dù sao cũng không moi được tin gì. Mãi đến khi bị Trần Du gán ghép CP, thỉnh thoảng mới có vài tên bám đuôi. Nhưng kể từ khi cậu thú nhận trên chương trình muốn theo đuổi lại mối tình đầu, gần như ngày nào cũng có bọn chó săn giáo giết rình rập. Vậy nên hiện giờ, cậu rất nhạy cảm với ống kính chụp lén của bọn họ. Thịnh Ly đưa mắt nhìn sang bên đó, chậm chậm hỏi: "Cậu sợ bị chụp sao?" Dư Trì trả lời thật lòng: "Không sợ, nhưng cũng không muốn bị chụp, phiền phức." Quay lại phim trường, Tiểu Trần không yên tâm, lén lén hỏi Dư Trì: "Anh, thắt lưng của anh đau lắm không? Nếu như quá đau phải đi viện khám, lỡ để lại di chứng thì sao?" "Không sao, anh tự biết chừng mực." 10 giờ tối, đoàn phim kết thúc công việc. Trở về khách sạn, Thịnh Linh nhân cơ hội đem thuốc tới để nán lại phòng Dư Trì một lát. Nhưng Trần Uyên nói kịch bản có chỗ cần thay đổi, thông báo mở một cuộc họp đến biên kịch và ba diễn viên chính.

Thịnh Ly không mang theo khăn choàng, gió lạnh len lỏi vào cổ. Cô rùng mình, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ xuống, làm đầu óc tỉnh táo hơn không ít. Cô lấy một hộp thuốc lá trong túi áo khoác, thành thạo châm thuốc. Nghĩ đến từ viện nghiện thuốc nặng nhường này, không khéo, đóng phim xong cô sẽ bị nhiễm thói nghiện thuốc mất. Thế thì gay thật. Thế nhưng lúc này, thuốc lá lại là một thứ hữu dụng. Ít nhất, hút một hơi có thể khiến người ta bình ổn lại tâm trạng. Cô vẫn đang trong tạo hình từ viện, phong thái, thong dong, yểu điệu. Lần đầu tiên. Vì vậy, chị đang sàm sỡ bạn trai cũ sao? Hở một tí là bạn trai cũ, cậu không có tên à, không biết xưng ngôi thứ nhất sao? Thịnh Ly nghĩ thầm. Cô tảng lờ câu nói ấy, nghiêng đầu hỏi. Sao cậu dám đảm bảo, lát nữa diễn một lần sẽ qua? Tâm trạng Dư Trì có vẻ rất tốt, cất giọng biếng nhác. Đáp đại thôi, qua hay không phải xem chị có chuyên tâm hay không. Lại còn gấp lửa bỏ tay cô. Thịnh Ly chừng cậu vài giây, phát hiện nét mặt cậu giờ đây đã không còn lạnh lùng như trước lúc quay. Dù rằng hai người đang đứng trơ vơ lọng gió dưới cái rét âm độ, nhưng trên mặt cậu lại là vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhất kể từ khi tiến vào đoàn phim. Vì đóng cảnh hôn với cô, hôn cô mười mấy lần, bởi vậy tâm trạng tốt lên ư? Nếu có thể phớt lờ tiếng vận chuyển máy móc và những nhân viên công tác kia, ừ, thì tâm trạng đúng là tốt thật. Con ngõ chật hẹp, xe không vào được mà phải đi bộ từ ngoài vào. Thịnh Ly nhìn thấy Hoàng Bách Nham đi tới đầu ngõ, nghĩ đến ba ngày tiếp theo đoàn phim không sắp xếp cảnh quay cho mình và Dư Trì. Cô bất giác hỏi, mai cậu về Bắc Kinh sao? Ừ, có lịch trình. Dư Trì cũng nhìn thấy Hoàng Bách Nham. Thịnh Ly đã hút no nửa điếu thuốc, cũng đã hứng đủ gió trời, cả người tỉnh táo hẳn. Dường như cô đã hiểu tại sao Dư Trì gọi cô xuống lầu hứng gió. Hôn trực diện mười mấy lần trước từng ấy máy quay và nhân viên công tác, hai người cần phải bình tâm lại. Bằng không, cảnh hôn này không thể nào quay tiếp. Hoàng Bách Nham rảo bước tới trước mặt họ, lia mắt nhìn hai trợ lý đứng ở đầu hành lang, cất giọng bất lực. Hai đứa em trắng trợn đứng đây, không sợ bị bọn chó săn chụp sao? Biết là tư thế không có gì mờ ám, nhưng cũng phải biết chừng mực chứ. Sau vài giây trầm ngâm, anh ấy nhìn Dư Chỉ. Đừng nói là Thịnh Ly, bây giờ chỉ cần cô gái nào có ngoại hình xinh xinh một chút đi cùng em đều có thể bị đồn thổi là mối tình đầu của em. Dư Trì lướt nhìn Thịnh Ly, giọng điệu chế giễu. Vậy thì anh nhầm rồi. Em và cô ấy đâu thể tạo nổi scandal. Dù gì lượng fan CP thịnh tình cũng hùng hậu như vậy, đâu đâu cũng có mặt. Cô dụi tắt điếu thuốc, rồi khép chặt vạt áo, vén mái tóc dài nhìn cậu cười rạng rỡ. Em trai, dốc hết vốn liếng theo đuổi chị vào tận đoàn phim, nhưng chỉ mới được hôn mười mấy lần, có thấy thiệt không? Bí kíp đã giao hết cho cậu, hoan nghênh cậu đến xé CP. Dứt lời, cô xoay ngoắt người bỏ đi. Dư Trì nhếch môi trào phúng, đút tay vào túi, nhàn nhã nối gót sau cô. Hoàng Bách Nham không nói gì, nghĩ hai đứa này yêu nhau kiểu vậy đó à? Thật ra trong đoàn phim không cần đề cao cảnh giác bọn chó săn. Vài ngày trước vì bị leak một vài ảnh hậu trường, hai hôm nay đoàn phim đã bố trí bảo vệ túc trực xung quanh. Ngoại trừ trường quay và khách sạn, cậu cũng chỉ đi bệnh viện, chẳng mót được một chút tin tức nào. Huống hồ, nhiệt độ hôm nay thấp như vậy, bọn chó săn chưa chắc đã cần mẫn đến thế. Trở lại trường quay, hai người đều đã điều chỉnh lại cảm xúc. Cảnh hôn fail mười mấy lần, cuối cùng cũng qua. Công việc kết thúc lúc 10 giờ tối, trên đường về khách sạn, thấy Viên Viên cứ mải nhìn điện thoại cười ngô nghê. Thịnh Ly nhích tới hỏi, xem gì mà vui dữ vậy? Trên màn hình là tấm ảnh cô cùng Dư Trì đứng dưới đèn đường, ánh sáng kém, bóng hình cả hai nhập nhòe, nhưng bầu không khí rất đỗi nên thơ, như cắt ra từ một thước phim vậy. Không chỉ mỗi tấm này, gần đây Viên Viên lém chụp được khá khá ảnh chung của hai người. Thịnh Ly nhướng mày, đưa chị xem nào. Viên Viên tạo riêng một album chứa hình hai người, cô nàng thiêu thiểu buồn so. Tiếc kê, những tấm hình này chỉ mỗi em được xem, không thể chia sẻ cho hội chị em cùng ship. Sầu hết cả người, Chẳng biết khi nào chị và anh ấy mới có super topic và lượng fan hùng hậu nữa. Cô nàng à một tiếng. Phải rồi, em nghe Tiểu Trần nói cô gái hôm nay đem quà tới không thích anh rể ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thịnh Lý đam, chung quy cũng là fan CP Tinh Thịnh. Cô nhấp vào album, ấy vậy mà có hơn 100 tấm, có cả hình hơn 3 năm trước. Cô cảm ràm. Những tấm khi trước em chụp, sau không đưa chị xem? Viên Viên ấm ức nói. Lúc đó quà anh rể tặng chị còn không mở ra xem, làm gì còn tâm trạng xem hình. Cô nghĩ cũng phải. Thịnh Lý đuối lý, vuốt nhẹ dài tai. Sáng hôm sau, Du Trì và Tiểu Trần cùng Hoàng Bách Nham trở về Bắc Kinh chạy lịch trình, dẫn gà mới trong công ty cùng tham gia ghi hình chương trình. Lúc trước, cậu 1-2 cứ phải nhận từ viện bằng được, lại chủ động đề nghị giảm một nửa thù lao Hoa Hồng 2, làm công ty tổn thất một khoản lớn. Cũng chỉ có thể bóc lột lại từ trên người cậu, bảo cậu dẫn gà mới tham gia một vài game show. Sau 2 buổi tối ghi hình, sáng sớm ngày thứ 3 lại gấp rút trở lại đoàn phim. Hoàng Bách Nham lái xe tiễn họ ra sân bay, anh ấy nhìn vào kính chiếu hậu. Đoàn phim được nghỉ Tết 5 ngày, em chỉ có 1 ngày nghỉ, có muốn chuyển nhà trước năm mới không để anh gọi người tới giúp em thu dọn đồ đạc. 3 năm nay, Du Trì vẫn ở tại căn hộ 2 phòng mà công ty chu cấp. Dù cậu đã nổi tiếng, kiếm bộn bề tiền, nhưng vẫn không chuyển đi. Cậu biết Thịnh Ly sống ở tiểu khu nào, nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Hoàng Bách Nham có mối giao thiệp rộng trong giới, muốn biết cực kỳ đơn giản. Sau khi xác định sẽ diễn từ viện, Dư Trì đã nhờ Hoàng Bách Nham giúp cậu thuê căn hộ trong tiểu khu của Thịnh Ly. Cậu cúi đầu trả lời tin nhắn Weixin, suy nghĩ rồi nói: đồ trong phòng ngủ cứ để yên, những thứ khác có thể giúp em chuyển đi trước. Trả lời tin nhắn xong, lại thấy Thịnh Ly cập nhật trạng thái mới trong vòng bạn bè. 8 giờ rồi, chuẩn bị làm việc thôi. Đăng kèm một tấm hình. Trong hình, thợ trang điểm đang tạo kiểu tóc cho cô, mái tóc vắn sau tai, lộ ra chiếc khuyên tai ngôi sao trên tai phải. An Thị tương đối hẻo lánh, sau khi xuống máy bay phải ngồi xe vài tiếng mới tới nơi. Tài xế lái xe lái thẳng tới nghĩa trang An Thị. Toàn bộ cảnh quay buổi sáng hôm nay sẽ thực hiện ở đây. Khi Dư Trì xuống xe, Trần Uyên đang giải thích cảnh quay cho Thịnh Ly. Lúc cậu đi tới, luôn có người lên tiếng chào cậu. Thịnh Ly nghe thấy động tĩnh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cậu. Cô nghịch ra cười khan hỏi: cảnh sát Trì, chị tưởng phải 7 giờ tối cậu mới tới. Trùng hợp, lát nữa là cảnh hôn với cảnh Minh Di, tưởng đâu có thể tranh thủ lúc cậu vắng mặt. Dư Trì nhìn cô đam: đến sớm một chút. Trần Uyên lướt nhìn đồng hồ cười đam: mới 4 giờ thôi, cháu có thể về khách sạn nghỉ ngơi, quay xong cảnh này rồi trở về studio chắc cũng phải 8 giờ mới tới cảnh quay của cháu. Dư Trì đam: không sao ạ, cháu chợp mắt trên xe rồi, bây giờ ở đây quan sát. Cảnh phải quay lúc này là cảnh mở màn bộ phim. Sau khi vụ oan khiên của Từ Vĩnh Lương sáng tỏ, việc đầu tiên Từ Viện làm khi trở về An Thị chính là mua một tờ báo, đến hương khói trước phần mộ của Từ Vĩnh Lương, nói với ông rằng: bố, vô tội. Thịnh Ly tập diễn 2 lần thì quay chính thức. Dư Trì và Trần Uyên đứng sau máy giám sát, phát hiện tóc Thịnh Ly bị gió thổi, lộ ra đôi khuyên tai sau bên tai phải. Cậu thoáng sững người nói: đạo diễn, khuyên tai của chị ấy không cần tháo xuống sao? Trần Uyên cầm kịch bản, vỗ vài cái vào lòng bàn tay, hô to: đúng rồi, Từ Viện, cảnh này phải tháo khuyên tai xuống. Từ Viện thích mang trang sức, bình thường cô mang đủ loại khuyên như khuyên vành tai, khuyên sỏ lỗ, đinh tán. Sáng sớm hôm nay Thịnh Ly mang chiếc khuyên tai này tới phim trường, Trần Uyên nói không cần tháo ra. Mang hai kiểu khuyên tai khác nhau rất giống với cá tính của Từ Viện, cô có thể cứ mang nó quay phim cả ngày. Nhưng cảnh quay này cô diện trang phục đen tuyền nên tiết chế nữ trang. Thịnh Ly vội tháo khuyên tai xuống, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy bóng dáng Viên Viên, chỉ đành nhét khuyên tai vào túi áo khoác rồi thực hiện lại cảnh quay. Sau khi xong cảnh này, đoàn phim thu dọn đồ đạc về studio. Trên đường về, Thịnh Ly cứ mãi băn khoăn liệu có nên đánh tiếng với Dư Trì không, nói rằng cảnh hôn của cô và Cảnh Di Minh đã rời sang tối nay. Ngẫm nghĩ suy xét, hai người hiện giờ chẳng phải người yêu, cô báo cáo gì với cậu chứ? Hồi ấy Dư Trì đúng là một thánh ghen. Lúc cô đóng cảnh hôn, cậu bảo cô đừng fail quá nhiều. Cô nài nỉ cậu đừng đứng xem cảnh ấy. Thiếu điều như muốn lạy lục van xin. Đến giờ, Thịnh Ly vẫn nhớ như in năm đó. Đêm hôm ấy cô đóng xong cảnh hôn, Dư Trì đòi hỏi vô độ, khiến cô không tài nào chống đỡ nổi. Tuy nhiên đã vài năm trôi qua, cậu cũng là diễn viên, có lẽ cũng hiểu được phải không? Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã biết tiêu chuẩn của bộ phim này. Không đến nỗi vì một cảnh hôn mà tính toán với cô. Cả đường căng não suy nghĩ, Thịnh Ly xuống xe bị gió lạnh táp vào người, bất giác kinh khỉnh việc liệu trước phòng xa của mình. Vì vậy, đợi tới khi cô thay trang phục, dặm lại lớp trang điểm và súc miệng xong, tâm trạng đã hết sức bình tĩnh. Dư Trì vào phòng rửa tay. Lúc cậu đứng rửa tay trước bồn, Cảnh Di Minh cầm nước súc miệng và cốc đi vào. Thấy cậu, anh ấy hỏi một cách tự nhiên. Chuyến đi này hẳn mệt lắm, em không về nghỉ ngơi một lúc à? Không cần ạ. Phòng rửa tay rất nhỏ, Dư Trì thắt vòi nước rồi nhường chỗ, vô tình liếc mắt nhìn, ánh mắt chợt dại ra. Cậu nhìn chằm chằm món đồ trên tay Cảnh Di Minh 2 giây, chưa kịp suy xét, hàng mày đã nhíu lại, ngước lên hỏi. Lát nữa quay cảnh hôn sao? Cảnh Di Minh ừ một tiếng, vặn mở nắp bình nước súc miệng. Nghĩ tới lần trước Dư Trì và Thịnh Ly đóng cảnh hôn phêu 10 mấy lần thì phì cười. Anh thấy trạng thái hôm nay của Thịnh Ly rất tốt, cảnh này có lẽ không đến nỗi khó quay. Dư Trì cụp mắt, trầm giọng đáp lại một tiếng. Em ra ngoài trước. Vừa xoay đi, cả khuôn mặt tích tắc xa sầm. Cậu lạnh lùng bước ra ngoài, đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại một nơi nào đó. Thịnh Ly đang cầm kịch bản, nhẩm đọc lời thoại cho Nhập Tâm. Viên Viên đưa cho cô một ly nước, cô cúi đầu cắn ống hút, hút nhẹ 2 ngụm rồi đẩy về. Dư Trì gườm gườm nhìn cô một chập. Tiểu Chân bên cạnh nhìn mà sờn tóc gáy. Ánh mắt này như muốn khoét lỗ trên người Thịnh Ly. Không đúng, mà càng giống ăn tươi nuốt sống cô hơn. Cậu vội háng giọng, khẽ nhắc nhở. Anh, chúng ta tem tém lại chút được không? Ánh mắt anh nhìn chị Ly Ly lộ liễu quá. Người bên cạnh vừa nhìn đã có thể ngửi thấy mùi khả nghi. Khóe môi Dư Trì khẽ hất lên, lẳng lặng đi thẳng về phía Thịnh Ly. Viên Viên giật nhẹ góc áo khoác của Thịnh Ly. Cô vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Dư Trì với nét mặt vô cảm đi về phía mình. Tim cô thót lên. Nhưng cô đang cuốn theo dòng suy nghĩ của Từ Viện nên không thể lập tức thoát vai. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dư Trì đã đứng bên cạnh cô. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt chớp mở không thôi. Dư Trì hơi nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. Chị, nếu fail vượt qua 3 lần, đêm nay tôi sẽ tìm chị tính sổ. Ám hiệu giống như năm đó, không chuẩn, không mở cửa. Cậu dùng giọng nói dịu dàng nhất, nói ra lời cảnh cáo trắng trợn nhất. Tóm lại, chính là như vậy. Hai tai Thịnh Ly nóng lên, nhịp tim đập hối hả, cô thừa người mất 2 giây. Đến khi thôi thảng thốt thì cậu đã bỏ đi mất rồi. Cô dương mắt dõi theo bóng lưng cậu, chìm vào mê mang và rối rắm. Cho nên, tóm lại, cô nên cố gắng không fail, hay chơi lớn, fail hẳn 4 lần, vừa hay cho cậu một bậc thang bước xuống. Để tối nay cậu đến tìm cô trao đổi ám hiệu. Đề bài này khó ghê, còn hóc búa hơn cả toán cao cấp. Lúc này Trần Uyên sướng to. Từ Viện, Chu Lạc, qua đây tập diễn nào. Thịnh Ly hít sâu một hơi ổn định lại nhịp tim, đi qua nghe đạo diễn hướng dẫn. Cô đã từng hợp tác với Cảnh Di Minh, cộng thêm mối quan hệ với Dung Hoa. Hai người trước nay luôn thân thuộc, nhưng chưa bao giờ đóng vai người yêu, cũng chưa từng quay cảnh hôn. Mặc dù đã theo nghiệp diễn nhiều năm, song mỗi lần diễn cảnh hôn, Thịnh Ly luôn rất căng thẳng. Đương nhiên, hy vọng càng ít fail bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Dù sao, cảnh fail cũng khó coi, cũng là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Cảnh hôn lần trước cùng Dư Trì fail hơn 10 lần đã là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô rồi. Nội dung phân đoạn này xoay quanh việc Từ Viện giáp tâm trả thù Chu Lạc, sau đó để mặc Chu Lạc tiếp cận cô, thậm chí cố tình quyến rũ anh ta. Trên hành lang ánh sáng nhập nhoạng, Chu Lạc đứng bên ngoài gõ cửa không ngừng nghỉ. Chẳng bao lâu sau, người bên trong ra mở cửa. Từ Viện đứng sau cánh cửa, lạnh lùng dương mắt nhìn anh ta. Khi Chu Lạc cho rằng Từ Viện vẫn muốn đuổi mình đi, cô lại quay người đi vào nói: "Vào đi." Căn phòng rất nhỏ, ánh đèn lờ mờ, Từ Viện nhàn nhã vắt chéo chân ngồi ở đầu giường hút thuốc. Cô vẫn luôn trang điểm tỉ mỉ, cơ thể luôn thoảng hương nước hoa, trông đậm vẻ khêu gợi. Chu Lạc đứng trước cửa nhìn cô, nghĩ đến những lời khinh miệt dị nghị mà người đời bàn tán sau lưng Từ Viện, bỗng trông cảm thấy khó thở. Từ Viện rít một hơi thuốc rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. "Lần trước anh nói muốn bù đắp cho tôi." "Được, tôi cho anh cơ hội, anh định bù đắp thế nào?" Chu Lạc nhìn cô nói: "Em bảo tôi làm gì cũng được." Từ Viện cười khẩy: "Được, vậy anh đi tù đi." Chu Lạc cứng họng: "Không muốn đi sao?" Từ Viện đứng dậy đi về phía anh ta. "Cũng phải. Thật ra anh chỉ lừa tôi ra ngoại ô, chứ chẳng làm gì hơn. Chỉ bàng quan dương mắt nhìn tôi bị bọn buôn người kéo đi. Anh thì có tội tình gì?" Chu Lạc siết bờ vai cô, giọng run rẩy khản đặc: "Từ Viện, em đừng nói nữa. Anh biết mình tội đáng muôn chết. Sống mấy năm qua anh vẫn luôn tìm em, tìm em khắp nơi chưa từng từ bỏ." Anh ta kích động nhìn cô: "Chúng ta kết hôn đi. Quãng đời còn lại anh sẽ đối xử tốt với em." Từ Viện liếc nhìn anh ta, bỗng dưng cô bật cười, gật đầu đáp ứng: "Được thôi." Chu Lạc sửng sốt, không dám tin vậy mà cô lại đồng ý. Từ Viện nhìn anh: "Năm ấy tôi thích anh lắm, anh biết không?" "Anh biết." Giọng Chu Lạc khàn đi, cúi đầu siết lấy cô. Hai người yên lặng ôm nhau một lúc, Từ Viện ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt cô diễm lệ. Chu Lạc nhìn cô không rời, chậm chậm cúi đầu xuống. Khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, Từ Viện bỗng giáng một câu: "Chu Lạc, tôi bị bệnh AIDS." Sắc mặt Chu Lạc tái mét. "Lừa anh thôi, dọa anh đấy." Từ Viện phá lên cười, nhả khói vào mặt anh ta. Cô dí điếu thuốc lên tấm cửa, để lại một vệt đen, hai tay choàng qua cần cổ cứng ngắc của Chu Lạc, ngẩng mặt nhìn anh ta. "Chu Lạc, có nhiều chuyện làm cũng đã làm, sai rồi chính là sai, không thể thay đổi được. Anh xem, anh nói muốn kết hôn với tôi, chỉ một câu của tôi đã có thể dọa anh sợ mất mật." "Thật ra..." Từ Viện còn chưa nói hết câu, Chu Lạc tự như phát điên, hôn cô ngấu nghiến. Mãi đến khi cảnh quay kết thúc, Trần Uyên vẫn không hô cắt. Nhưng vài người ở đoàn phim hơn 20 ngày đều hiểu rất rõ phương thức quay phim của Trần Uyên. Ông không hô ngừng không có nghĩa là set quay này đã đạt yêu cầu, nhất là khi gặp phải cảnh quay tình cảm tế nhị như vậy. Trần Uyên không muốn làm gián đoạn cảm xúc của diễn viên. Trần Uyên gọi Thịnh Ly và Cảnh Di Minh tới xem cảnh phát lại. Dư Chỉ lặng lặng đứng sau Trần Uyên. Thịnh Ly liếc cậu một cái, hiên ngang đi tới. Cô đứng trước mặt Dư Trì, xem cảnh phát lại mà xốn sang trong lòng. Trần Uyên vừa phát lại vừa giải thích, chỉ ra mấy vấn đề rồi nói: "Quay lại một lần nữa." Thịnh Ly đáp: "Được ạ." Vừa xoay đi, đã nghe trợ lý đạo diễn nói: "Cậu Dư, vẻ mặt cậu sao vậy? Cứ như muốn giết người tới nơi." Thịnh Ly xoay đầu một cách cứng ngắc. Quả thật, nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của Dư Trì. Dư Trì thản nhiên lướt nhìn cô, giễu cợt đáp lời: "Không có gì, nhập vai quá sâu thôi." Cô húng hắng, mỉm cười ra sức giải thích: "Cũng đúng, Từ Viện vừa trêu chọc cảnh sát Trình lại quay sang nói muốn kết hôn với Chu Lạc. Nếu như cảnh sát Trình biết được, muốn giết người là phải." Ai nấy đều bật cười, Dư Trì nhếch khóe môi đầy mỉa mai: "Đúng vậy." Trần Uyên cũng bật cười rồi khoác tay: được rồi, tiếp tục đi." Cảnh quay này fail tổng cộng 4 lần. Đợi đến khi Trần Uyên cuối cùng cũng hô qua,